Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, đáp ứng ta. Không muốn làm liếm chó có được hay không? Gáp, kỳ thật có một số việc là phi thường không thích hợp tại trước mặt mọi người nói ra được. Mặc dù, cảm giác có chút tuyệt vọng. Nhưng Raphael vẫn là muốn thử nghiệm tự cứu một cái. Ngươi biết, nếu là tập thể hoạt động, ngươi hỏi lên vấn đề. Không chỉ là chúng ta muốn ăn ngay nói thật, ngươi cùng Sertanichia cũng là muốn ăn ngay nói thật. Tập thể tính lời thật lòng trò chơi. Ngươi đề xuất đặt câu hỏi, bao quát người đề xuất ở bên trong người đều là cần hồi đáp. Đây là Raphael chính mình phát minh ra tới cách chơi. Lúc này nàng cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là người khởi xướng. Vô hậu ở ý tứ. Chính mình trường cấp 2 thời điểm một mực bị Gabriel đặt ở tên thứ 2 không lộ A. Cái này tâm cơ kỹ nữ. Vì nhờ cuộc Sertanichia dễ lừa gạt quá khứ. Nhưng Raphael chính mình không tốt lừa gạt. Bởi vậy Gabriel liền lấy đạo của người. Trả lại cho người. Quy tắc trò chơi thần mã đều là nàng lúc kia định. Raphael quả thực là có loại có miệng khó trả lời buồn khổ cảm giác. Ngươi cho là ta sẽ quan tâm sao? Gabriel cười tủm tỉm nhìn qua lúc này vội vội vàng vàng Raphael nói. Nghĩ đến Gabriel tác phong trước sau như một. Raphael không khỏi cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Sertanichia, chẳng lẽ ngươi cũng muốn dạng này sao? Nếu là bạo lộ ra quá nhiều xấu hổ sự tình là không cách nào trở thành đại ác ma. Raphael làm lấy cố gắng cuối cùng. Đối với cái này, Sertanichia 10 phần đại khí biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Ân, ở chỗ này đều là người một nhà. Chia sẻ một ít bí mật nhỏ là phi thường, bình thường, sự tình. Không hề nghi ngờ. Lúc này Sertanichia đã bị Gabriel lắc lư què. Tomoyakun, ngươi có thể đủ rời khỏi một chút không? Nữ hài tử nhà tóm lại là có một ít bí mật không muốn người khác nghe được. Tại liên tiếp vấp phải, chắc chờ đằng sau, Raphael đột nhiên nghĩ đến một cái rút củi dưới đáy nồi kế sách. Ghê tởm, nghe được Raphael lời nói đằng sau, Gabriel không khỏi thầm mắng một câu. Bộ dạng này mặc dù có thể đưa đến trả thù tác dụng, nhưng chỉ là chính mình mấy người trong lúc đó cho dù là lại không chút kiêng kỵ lại nói đi ra. Cũng không có gì, dù sao đoạn thời gian trước, Raphael thế nhưng là thường xuyên chui chăn của nàng, lẫn nhau viện trợ. Ân, không chỉ là Gabriel, Raphael còn trợ giúp Vigne cùng Sertanichia. Đối với cái này, từ vừa vặn Gabriel phát khởi thế công liền chậm rãi chuyển biến làm ăn dưa quần chúng. Aki Tomoya có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình. Rõ ràng đã rất chú ý che giấu mình thân hình, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Vì cái gì vẫn là ăn không được cái này dưa đâu. Raphael đều nói thẳng ra, chính mình tại tiếp tục chờ đợi tựa hồ có chút không lớn thỏa. Mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng Aki Tomoya hay là chuẩn bị mang theo Kato Megumi các nàng rời khỏi. Vậy chúng ta trước hết, lời còn chưa nói hết. Ở một bên Kato Megumi liền lôi kéo Aki Tomoya ống tay áo. Megumi, Aki Tomoya cứ quái nhìn xem Kato Megumi. Ta cảm giác lần này sự tình cùng chúng ta quan hệ cũng rất lớn đâu. Kato Megumi híp mắt nói ra. Gabriel vừa vặn biểu hiện cùng hiện tại sở tác sở vi mặc dù nhìn qua là đang trả thù. Nhưng từ trên bản chất tới nói là tại gia tốc cái nào đó tất nhiên chuyện nhanh chóng tiến lên. Cùng hắn trong tương lai cái nào đó giai đoạn nghe được một ít buộc tâm tin tức. Dứt khoát hôm nay duy nhất một lần tiếp nhận thật tốt. Nếu như không phải những người khác không ở. Kato Megumi đều có lập tức đem vừa vặn nói danh ngạch gì gì đó toàn bộ đánh nhịp quyết định. Về phần nguyên nhân, đại khái là bởi vì Aki Tomoya cùng các nàng một mực kiên trì đồ vật vừa vặn bị đánh vỡ. Tại đụng chạm lấy mới trước vách tường, một ít nguyên bản kiên trì sự tình sẽ lấy rất nhanh tốc độ lưu mất. Đơn giản tới nói, tựa như là đem một cái thả đầy nước cái ly đặt ở một cái trong chậu. Nguyên bản Aki Tomoya sự kiên trì của bọn họ giống như là cái ly. Mà lúc này cái ly đáy bị chính bọn hắn tạc ra một cái lỗ nhỏ. Nước sẽ rất nhanh chảy xuôi đến trong chậu đồng dạng. Mặc dù hình dung là khoa trương một điểm, nhưng nhìn xem lúc này trong phòng Gabriel bốn người cùng lúc này trên lầu chót một mực tâm tình thấp thỏm mấy người, Kato Megumi cảm giác chính mình hình dung vô cùng chính xác. Đối mặt với Kato Megumi ánh mắt, không hiểu thấu Raphael bỗng nhiên cảm giác được một trận chột dạ. Cái kia, cái này, trong lúc nhất thời, vốn là muốn dùng chính mình xảo yến giỏi thay đổi giải quyết hiện tại quính sự tình Raphael phát. Hiện chính mình vậy mà một câu đều nói không nên lời. Con mẹ nó, lúc này Raphael nội tâm có loại muốn thô bạo miệng cảm giác. Rõ ràng là Gabriel cùng Satanichi hai người có lỗi với Kato Megumi. Vì cái gì chính mình như thế chột dạ a? Hơn nữa, các người có muốn hay không nhanh như vậy a? Tựa hồ là cảm giác chính mình có chút có lỗi với Kato Megumi các nàng. Lúc này Gabriel chính sau lưng nàng nện lấy bả vai án lấy ma. Loại này nịnh nọt dáng tươi cười. Để Raphael nhớ tới ngày nào đó Gabriel tỉ tỉ đi vào trong nhà thời điểm Gabriel biểu hiện. Làm liếm chó ngươi thật vui vẻ sao? Đáp ứng ta, Gabriel, không muốn làm liếm chó có được hay không? Ngươi thế nhưng là thiên sứ a. Hỗn đàn, Raphael nội tâm đang gầm thét. Bất quá đối mặt với Kato Megumi mỉm cười thời điểm, nàng lại một câu đều nói không nên lời. Kỳ thật gáp vừa vặn lời nói đã bại lộ rất nhiều chuyện. Kato Megumi mỉm nói, hiện tại cho dù là nàng nói ra một ít thẹn thùng vấn đề, đối với các ngươi tới nói kỳ thật cũng không khó vì tình. Chỉ bất quá, các ngươi không muốn đem một ít chuyện bày ở ngoài sáng mà thôi. Trong lòng các ngươi tại kháng cự một ít chuyện, mà Gáp lại muốn để các ngươi nhanh chóng tiếp nhận xuống. Vừa nói chuyện, Kato Megumi còn cầm tại sau lưng mình sờ mó lấy Gabriel tay. Nói thật ra, đối với Gabriel thần kỳ trở mặt thuật, Kato Megumi vẫn còn có chút không thể chịu được. Không thể không nói, cùng Gabriel đợi đến thời gian dài. Đối với thiên sứ lòng kính sợ thần mã bất luận kẻ nào đều sẽ không còn có. Ngươi, đây là ý gì? Raphael thần sắc biến đổi có chút âm tình bất định. Nàng cảm giác chính mình trong nội tâm một ít chính mình cũng không muốn tại nhắc lên sự tình bị. Người không giữ lại chút nào đào lên. Loại cảm giác này nói thật ra rất khó chịu. Cái này khiến nàng nguyên bản cũng có chút không được tốt tâm tình biến đổi càng thêm không xong. Có một số việc chung quy là cần làm một ít quyết đoán. Chí ít vào hôm nay hạ quyết định so với vào thời điểm khác hạ quyết định muốn nhẹ nhõm một điểm. Không phải sao? Cân nhắc đến Raphael cùng Vi Nhơ mặt mũi, Kato Megumi lời nói tương đối mịt mờ. Bất quá loại này mịt mờ lời nói, lúc này ở chàng người trên cơ bản đều có thể nghe hiểu. Hở, Aki Tomoya sờ lên đầu của mình, có chút kỳ quái, không khỏi xoay người nhìn Kato Megumi. Hắn cảm giác sự tình phát triển phương hướng có chút quỷ dị. Dù sao Gabriel cùng Satanichi hành vi tại sửng sốt sau một lát, Aki Tomoya đã đem quy kết làm hồ nháo phương hướng bên trên. Nhưng từ Kato Megumi hiện tại trong lời nói, tựa hồ cũng không phải là bộ dạng này. Tomoya-kun, lúc này ta cho rằng ngươi không nên nói thêm cái gì đâu. Kato Megumi mỉm nhìn tại nàng bên cạnh Aki Tomoya, ta còn cái gì đều không nói đâu. Aki Tomoya có chút im lặng, chính mình vừa vặn tựa hồ chỉ là phát một cái ngữ khí từ đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,